ác ma, Hàn thiếu gia tha cho tôi. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Nhất Thiên anh mau mở mắt ra, anh không được chết. Tử Vi hoảng hốt và bấn loạn cả lên khi thấy đường chỉ thị nhịp tim giờ đây đã thành một đường thẳng. Tốt tốt, tiếng máy đo nhịp tim phát ra báo hiệu tim đã ngừng đập. Cô y tá đứng kế bên không biết làm sao liền quay sang định an ủi Tử Vi nhưng không dám. Tử Vi sử dụng biện pháp hô hấp nhân tạo để kích tim hoạt động trở lại. Đây là một cách rất nguy hiểm vì nếu làm sai cách sẽ vô phương cứu chữa. Tử Vi dùng hai tay đè mạnh trước ngực Hàn Nhất Thiên ấn mạnh lực, còn gương mặt cô xanh xao hốt hoãn mồ hôi theo thao tác ấn của Tử Vi lăng dài theo đường nét trên khuôn mặt rơi xuống. Trong lúc này trong đầu Tử Vi không thể nghĩ gì nhiều hơn nữa ngoài việc phải khiến Hàn Nhất Thiên tỉnh lại. Hàn Nhất Thiên hắn không được ra đi như vậy, sao có thể bỏ cô một mình như vậy? Cô hứa chỉ cần Hàn Nhất Thiên tỉnh lại cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời làm những gì anh yêu cầu, nhưng làm ơn hãy tỉnh lại. Được một lúc sau kỳ tích cũng đã xuất hiện với cô. Hàn Nhất Thiên tỉnh lại nhưng tình trạng sức khỏe vẫn còn rất yếu. Hàn Nhất Thiên cố gượng đưa tay nắm lấy bàn tay Tử Vi đang đặt trên ngực mình định mở miệng nói nhưng đã bị Tử Vi dùng tay bịt lại. Anh đừng nói gì hết, nghỉ ngơi đi. Tử Vi căn dặn cô y tá chăm sóc tốt cho Hàn Nhất Thiên và chuyển đến phòng VIP tầng 10. Cô y tá nhanh chóng đẩy Hàn Nhất Thiên đi, còn Hàn Nhất Thiên giờ đây đã kiệt sức lực mà vô thức nhắm mắt lại. Tử Vi vừa bước vào phòng đã ngồi phụt xuống đất, tai cửa không một chút sức lực, bộ dạng đáng thương thảm hại khiến Tử Vi không muốn ai nhìn thấy hình dạng tệ hại của mình hiện tại. Tuy Tử Vi đã làm rất nhiều ca phẫu thuật từ nhỏ đến lớn đơn giản hay phức tạp nhưng cô chưa bao giờ phải đấu tranh từng phút từng giây để cứu mạng một người như thế này. Nhưng thật may mắn Thượng Đế đã không lấy đi người đàn ông này. Người mà, sau khi nhận được điện thoại của thư ký Tôn Hàn gia đã đến đây xem tình hình Hàn Nhất Thiên và lo lắng hỏi về tình trạng con trai mình, còn Hàn lão phu nhân không chịu nổi mà ngất xỉu và đang được y tá chăm sóc tai nhà không thể đến. Con sao rồi, ai đã làm chuyện này chứ? Hàn phu nhân lo lắm đến cạnh Hàn Nhất Thiên xem xét. Mẹ đừng lo, con không sao. Hàn Nhất Thiên sợ mẹ mình lo lắng mà không nói nhiều vì vốn dĩ bà hay lo xa càng nói ít càng tốt. Để con nó nghỉ ngơi đi, bà ra ngoài đi, tôi có chuyện cần bàn với nó. Hàn Lâm kêu Cẩm Hoa ra ngoài. Bà nghe lời vì biết họ có chuyện quan trọng nên không dám cãi lại mà nhanh chân ra ngoài. Là ai làm? Hàn Lâm không hiểu tại sao các nguồn thông tin về đối tượng ông tìm được không rõ ràng lắm, chắc hẳn là một đối thủ khá nặng ký. Không biết, Hàn Nhất Thiên ung dung nói và uống một ngụm nước thấm giọng vì hắn chưa uống nước khá lâu nên hơi khát. Con nghĩ là ai? Hàn Lâm thấy sự ung dung trên khuôn mặt Hàn Nhất Thiên nên đoán chắc là hắn đã biết là ai và không muốn ông nhúng tay vào nên mới sai người đưa ông những tin khái quát đơn giản như vậy. Không sao đâu, con sẽ giải quyết ổn thỏa. Bà đưa mẹ về và chăm sóc tốt cho bà đi, Tử Vi sẽ chăm sóc con. Hàn Nhất Thiên muốn tự tay trả lại món quà lớn mà người kia đã tặng. Hàn Nhất Thiên tìm kiếm một số thông tin về người đó và cho người theo dõi nhất cử nhất động và báo cáo lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô y tá đến xem tình hình kiểm tra thiết bị thì Hàn Nhất Thiên mới chợt nhớ là từ khi tạm biệt ở phòng phẫu thuật Tử Vi chưa hề đến đây thăm hắn, xem ra cô rất bận nhỉ. Cách chương.